qua một năm rụt rối tơ tàn. Năm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rồi ít ngóng trông, vui cùng pháo nổ dư hoa. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Xuân dù thay đổi biết bao lần, xin cấn nguyện kết chặt tình thâm, bên cạnh lọc những băng khung. Xuân này chắc gặp tình nhân, xuân mang niềm tình tới, bao la nguồn yêu mới như hoa mai nở vơi vơi. Thế gian thấy nụ cười đến cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân gieo lọc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, chân nhân gian đầy lưu luyến. Đón thư nơi trần tiên, viết thư thăm bạn một lời nguyện xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm cập, gia đình luôn hạnh phúc vui đầy. Trên bước đường danh lợi rộng mây, duyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Cùng nhau đón thêm mùa xuân. Xuân dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình thâm, bên cạnh lọc những băng khung. Xuân này chắc gặp tình nhân, xuân mang niềm tình tới, bao la nguồn yêu mới như hoa mai nở vơi vơi. Thế gian thấy nụ cười đến cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân gieo lọc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, chân nhân gian đầy lưu luyến. Đón thư nơi trần tiên, viết thư thăm bạn một lời nguyện xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp mai, gia đình luôn hạnh phúc vui đầy. Trên bước đường danh lợi dòng mây, duyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Trên bước đường danh lợi dòng mây, duyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Trên bước đường danh lợi dòng mây, vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Trên bước đường danh lợi dòng mây, duyên vừa đẹp ý đắm.